Miocin, chương 63, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ ai thắng? Adan quay ra phía Joan ngóng đợi. Chị em, cũng hốc bích, nhưng Osin nhà anh tốt chứ? Đó không phải Osin, Adan đanh giọng, nhưng ngay lập tức nó thoát giọng mơ màng. Mà là chị dâu tương lai. Màn thi thứ nhất diễn ra mà không phân thắng bại. Màn thi tiếp theo với màn đấu cọ nhà vệ sinh. Nó hồng hộc đánh vật với cái bồn câu. Thỉnh thoảng cũng chăm chú lắng nghe tiếng động từ bên kia. Đối thủ có vẻ đang rất nhiệt tình trong việc góp phần làm cái bồn cầu thêm trắng trẻo đáng yêu. Con bé còn khuyến mại thêm vài bài quảng cáo đắc đắc và cầu tiêu làm nó thêm ngán. Thỉnh thoảng thêm vài tiếng ợ thật to. Nó nhìn lại phần việc của mình và nhăn nhó. Bao nhiêu năm trời nó chỉ ngán mỗi trò này. Cái này, Tiny thắng. Adan ngán ngẩm tuyên bố sai khi nhìn cái bồn cầu bị cạo hết sơn của đối thủ. Đối thủ nhảy cẫng lên trong vui mừng. Nó thấy Tiny cao thêm 3 phân. Nó thì thấp xuống 10 phân. Nhục hết biết, bằng một trạng thái căm phẫn. Nó chạy ra chuẩn bị cho phần nấu ăn kế tiếp. Phần này thì nó tự tin là đã làm tốt hơn đối thủ rất nhiều. Joan dù bị bà chị chủ dập tới tấp nhưng cũng không thể cưỡng lại hương thơm ngon tuyệt và quyến rũ của món mì ý xào mướp đắng của nó. Con bé mau ưng rời khỏi bàn tôm hùm luộc nướng cháy khét của Tiny để chạy ra chỗ nó xin ăn mạnh. Nó cười xòa, vỗ đầu con bé như con cún con, rồi nhăn nhở với đối thủ. Lúc đó chỉ thiếu đường xì khói ra miệng. Không phải, rõ ràng là dâu sẽ thích ăn cái của tôi hơn. Tiny cố cãi, nó thì khinh khỉnh, không tèm có ý kiến. Anh yêu có điện nè, tiếng Granny ý ới đâu đây? Nó giật mình, con bé tới từ lúc nào vậy? Anh yêu có điện nè, bây hát thì nó hiểu ta. Cái giọng nhão nhoẹt của con bạn bắt nguồn từ cái điện thoại mà Mai lỡ quên. Theo bản năng nó cầm điện thoại lên. Mai, mang đồ ăn sang cứu. Email protected, anh. Nó giật bắn mình, giọng chun thì thào như ở cõi nào xa lắm. Rồi tiếng nói chợt im bặt, không còn nghe thấy gì được nữa. Nó vội đặt điện thoại xuống mặt tái nhơ. Sau vài ét hoảng hốt, nó lôi vội đống đồ ăn vừa làm rồi chạy vụt ra cửa. Đằng sau là tiếng ý ới của Adan. Đi đâu vậy? Anh dâu chưa về mà. Nó cứ vậy mà chạy thục mạng. Trong óc trống rỗng, nó chỉ nghĩ rằng Chun đang gặp chuyện gì đó rất nguy hiểm. Cái cách Chun thều tháo, rồi cả khi tiếng nói anh ta tắt lịm trong điện thoại. Nó cần phải làm gì đó. Và nó cứ thê chạy một mạch về nhà. Đến khi chạm chân tại cổng rồi, nó mới lờ mờ nhận ra nguy cơ ra sao nếu nó bước vào nhà. Nhưng rồi nó lại mau chóng nhớ rằng tất cả những ai có thể nhận ra nó đều đã ra khỏi nhà hết. Nghĩ như vậy, nó bước tới cửa chính và bấm chuông. Nó không mất nhiều thời gian để chờ đợi. Cánh cửa bật ra tức thì chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Chun đang đứng trước mặt nó, thân hình gầy guộc, thê thảm, đầu tóc rối bù, quần áo như chưa giặt đã 2 năm nay. Tuy nhiên ánh mắt lờ đờ lấy lại thần sắc ngay lập tức khi nhìn thấy nó. Em, nó có thể nhận thấy sự ngỡ ngàng trong lời nói của Chun. Mai để quên máy ở nhà. À hát, em mang thức ăn tới cho anh này. Nó giơ túi đồ ăn ra trước mắt Chun. Nó bây hát vẫn không nghĩ tại sao mình lại có mặt ở đây. Phải nó hoàn toàn có thể nhờ Adan hoặc bất cứ ai đó trong nhà đi đưa đồ ăn cho Chun. Tại sao nó phải đến? Phải tại sao? Nó vẫn thích Chun ư? Hay là cách chương?